Liên Hoa Bảo Giám, chương 435, phần sau dự ngôn của Úc. Góc truyện audio.com, ngoài huyệt động truyền đến một âm thanh âm lãnh mà tràn đầy phẫn hận, chính là số 9 Roland. Hắn lãnh đạm tới bên người Di Mai, tiếp tục nói. Chúng ta đối phó với Margaret chính là báo thù, càng là. Hừ, thê tử của ta được mai táng trong khôi lỗi tù lung của Thấm Thủy Hồ, thi thể hoàn hảo, chỉ cần chúng ta đánh bại Margaret lại bỏ ra cái mạng này, các nàng liền có thể sống lại. Đây cũng là nguyên nhân chân chính Roland trước khi nhập đội cảnh cáo Brockman không được động vào mồ mả của Thê Nhi. Tuyết Cơ trở nên trầm mặc, Roland chậm rãi nói, Tuyết Cơ, muội và mấy vị tỷ tỷ đều đã tiếp nhận cải tạo của Thấm Thủy Bí Pháp của Margaret, thể chất hơn xa người thường, cho nên mới có thể tuổi còn trẻ liền đã được phong thần. Nếu có thể chất của muội cùng cội nguồn với các nàng ấy giúp đỡ, sau khi thê tử chúng ta sống lại trả giá sẽ rất nhỏ, có lẽ không cần trả bằng sinh mạng của chính mình. Cho nên Charmin nói, ta có thể là người cuối cùng phù hợp với điều kiện của các ngươi. Tuyết Cơ khó khăn nói ra câu này, không ngừng chần chừ. Di Mai gật đầu nói, ta hỏi lại một lần, muội muốn hay không muốn gia nhập với chúng ta. Sau đó hồi sinh mấy vị tỷ tỷ của muội. Một lúc lâu Tuyết Cơ chần chừ nói, ta sẽ không làm địch với sư phụ, nhưng cũng muốn làm cho mấy vị tỷ tỷ của ta sống lại. Di Mai đột nhiên cười hèn mọn, càng muốn cùng người yêu tâm mãi mãi bên nhau. Tuyết Cơ mặt mũi đỏ bừng, không bằng thế này. Di Mai tiện tay xé rách họa thần bí đồ, ta không cưỡng bách muội mặc khôi giáp trường bào của Bika tử sĩ, nhưng cũng không thể thả muội trở về. Muội đi theo chúng ta, khi chúng ta giao chiến với Margaret thì muội sẽ không giúp bên nào, nhưng sau khi chúng ta chiến thắng, muội phải giúp chúng ta hồi sinh mấy vị tỷ tỷ. Roland cũng nói, trong mắt Margaret, muội bị bắt làm tù binh, trừ chúng ta ra không một ai biết chân tướng sự thật. Tuyết Cơ khó xử suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng gật đầu. Cứ thế này, mình ít nhất có thể sẽ không bị sư phụ bức bách đi giết Á Lực sao? Tuyết Cơ mơ hồ đã cảm thấy Margaret muốn nhằm vào mình và Á Lực. Kiếm Nô và Long Tước là minh chứng, có lẽ bị bắt làm tù binh cũng là một lựa chọn không tệ. Hoa, nghệ thuật vì nhân sinh luôn rất tốt đẹp a. Di Mai hướng cửa động kêu xé cổ. Ngoại trừ các vị tỷ phu đang cùng Margaret bám chết lấy nhau, còn lại tiểu muội muội của các ngươi đến rồi, ra hết đi. Đừng quên làm lễ gặp mặt. Tuyết Cơ đột nhiên kỳ lạ nói, các ngươi phần lớn đều ở đây, không phải là đang đối kháng với khôi lỗi binh đoàn của gia sư sao? Di Mai cười hắc hắc, nhà chiêm tinh đại tỷ phu của muội nói, phụ cận thành Emerald xuất hiện một tiểu gia hỏa, so với Margaret có hứng thú hơn, chúng ta, hắc hắc chính là muốn hỏi nàng, có hứng thú gia nhập chúng ta không đây? Lúc này, ầm ầm ý ý, bên ngoại xuất hiện một đống tỷ phu. Trước tiên một lão đầu răng vàng cười nói, lão bát nói hết với ta rồi, là lão bà của tiểu huynh đệ kia của chúng ta đến rồi. Ha ha, sau này Francis phải kêu là muội phu rồi. Tuyết Cơ nhướng mày, Francis, muội phu, chư vị, người tặng ta hạng liên không phải là Francis à, đúng rồi, Di Mai đại nhân, người vừa rồi vì sao dùng Francis uy hiếp ta? Chấm, tất cả các vị tỷ phu đều sững sờ, Di Mai nhìn lão Bowen lẩm bẩm. Không thể nào, trừ Francis ra, còn có thể có ai biết bí đồ của ngươi? Hắn nghi hoặc nhìn Tuyết Cơ trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ Bika tử sĩ cũng không biết Á Lực? Góc truyện audio.com. Vậy ta cũng tuyệt không nói ra tên Á Lực, những vị tỷ phu này có vẻ như rất quái lạ, cả ngày chỉ nghĩ kéo người ta nhập bọn, chớ để bọn họ nhớ đến Á Lực mới được. Tiểu nha đầu quật cường này một lòng muốn bảo vệ Á Lực, trong miệng tự nhiên truyền đề tài càng có thể khiến cho các vị tỷ phu chú ý hơn. Đúng rồi, ta từng gặp qua một tổ chức cùng loại trang phục với các ngươi, là quân khôi màu đen, trường bào màu đỏ. Bọn họ hình như cũng có bí pháp đấu khí truyền thừa, bất quá là một cái khóa. Quả nhiên, lão Bowen thần sắc biến đổi, vội vàng từ cái bao bố sau lưng lấy ra một quả cầu thủy tinh, lão thần côn tính toán hồi lâu chậm rãi lắc đầu. Ta tính không ra, lão đầu quỷ, chẳng lẽ, trung đoàn Bika tử sĩ còn có người khác trong trường đại tai nạn kia chạy thoát sao? Ba ba tai nạn lớn nha, tiểu bối bối hiếu kỳ nghiêng đầu, con mắt to chớp chớp. Cao thủ, không bao giờ để ý đến tai nạn, Alex chậm rãi bĩu môi, ra là thỏ, nhưng đại tai nạn ra thấy nhiều rồi. Thỏ ra bộ dạng tổ tông kiêu ngạo bừng bừng, đại tai nạn, chủ nhân, Andy có một mộng tưởng mới, chính là trước tiên đi nhà xí một cái. Tuyết lang vừa ăn, mỹ thực, của tiểu bối bối, đây đã là lần thứ 9 nó yêu cầu đi nhà xí rồi. Ngoại trừ dịch cốt để ở bên ngoài, Đỗ Trần và toàn bộ người nhà đều vây ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cái hộp bị mở ra ở trước mắt còn có mấy thứ nhỏ ở bên trong. Lúc này, Arthur được tin cũng đã đến. hắn là hậu duệ của Uốc, cũng phải thứ biết thứ bên trong, bởi vì chiếc hộp này có liên quan với Uốc. Nhìn một vòng vẻ mặt cổ quái buồn cười của mọi người, Arthur cười nói. Francis, tai nạn gì khiến các ngươi đều có bộ dạng thế này? Sắc mặt Đỗ Trần trầm trọng, chậm rãi lấy ra cái thứ nhất, đây là một phong thư, hoặc có thể nói là một di thư. Đây là của nữ thần Mickey lưu lại, còn nhớ sự tình ta đã nói với ngươi, tổ tiên của chúng ta. Quốc sau khi rời khỏi Einstein qua đảo Bóc có được đại địa tinh hoa không? Đương nhiên nhớ ký tổ tiên Uốc bị Hải Hoàng Yoda đánh giết nhưng được một nhánh quân thần bí giải cứu, cuối cùng ở trên đảo Bóc dẫn nổ đại địa tinh hoa mà thoát vây. Nhánh quân thần bí kia là chiến đội tuyệt mật thuộc hạ của Tổng bộ Tham mưu Thần Thánh Liên minh, mà thống lĩnh chính là nữ thần chiến tranh và trí tuệ tướng quân Mickey. Đỗ Trần chậm rãi nói, lúc ấy Thần Thánh Liên minh làm ra kế hoạch dùng 14 chiếc lôi hỏa trích viêm pháo hủy diệt ma tộc. Arthur xoa cằm, không phải chứ, sự việc đảo Lam Tư. Đấu thần đảo, bị bắn chìm, khi ma tộc chiến bại là ở anh hùng lịch. Mà Uốc Nam hạ thương khung chính là năm 812, trong này lại sai 7 năm, chẳng lẽ thần hoàng 7 năm trước đó đã bắt đầu kế hoạch chiến dịch cuối cùng. Hơn nữa lôi hỏa trích viêm pháo chỉ có 13 cái mới đúng. Đỗ Trần lắc đầu, nghe ta nói xong đã. Ngày đó nữ thần Mickey dẫn quân phụ trách mai phục lôi hỏa trích viêm pháo thứ 14, nhưng trên đường biết Uốc Nam Hạ, xuất phát từ tình riêng, nữ thần Mickey liền thuận đường thăm tình nhân cũ, vừa khéo gặp được Uốc bị hải tộc đánh giết. Sự việc sau đó ngươi đã biết rồi, bọn họ bị vây trên đảo Bóc, bất quá cũng có được thứ bên trong từ sắc bì giáp, biết vì sao Hải Hoàng muốn giết Uốc. Đỗ Trần lấy ra cái thứ hai trong hộp, đúng, chính là cái này. Đây là một quyển sách, tên sách là... Phá khí quyết, Arthur trong lòng máy động, vội nói. Góc chuyện audio.com. Chẳng lẽ là có người dùng phá khí quyết tới dẫn dụ Hải Hoàng Yoda tới giết Uốc? Đỗ Trần gật đầu tiếp tục nói. Sau đó, Mickey và Uốc cùng bị vây trên đảo Bóc. Ngay trong khoảng thời gian này, Uốc có được đại địa tinh hoa, đồng thời cũng nghĩ đến một loại giải thích của câu dự ngôn kia. Khi chúng thần tiêu tán, vùng đất trung tâm đản sinh sức mạnh vượt qua cả thánh khí. Vẫn thần đại chiến cũng có thể lý giải là khi chúng thần tiêu tán, vùng đất trung tâm chính là đảo Bóc mà sức mạnh vượt qua cả thánh khí. Uốc lý giải là phá khí quyết xuất hiện ở đảo Bóc. Arthur vội nói, đây đích xác là một loại giải thích phù hợp với vị trí hoàn cảnh của Uốc, sau đó thế nào? Đỗ Trần nhún vai, sau đó Uốc dùng đại địa tinh hoa bổ sung thân thể tổn hao quá nhiều của hắn, tiếp tục chiêm tinh, cho ra một phần sau của dự ngôn. Tiểu bối bối ngẩng đầu lên, cười nói. Khi chúng thần tiêu tán, vùng đất trung tâm đản sinh sức mạnh vượt qua thánh khí, trở thành phương pháp duy nhất cứu vớt đại tai nạn, chúng thần hoặc sống, hoặc chết, đáp án đặt hết thải tải. Vùng đất kích lưu vạn trưởng, bắt đầu, Arthur thúc thúc, đây là đại tai nạn chúng ta vừa rồi nói. Chúng ta đang nghĩ, đại tai nạn là chỉ cái gì đây? Nói rồi, tiểu gia hỏa tinh nghịch nhìn Arthur, thúc thúc, chúng ta đã biết, vùng đất kích lưu vạn trưởng, là gì thúc có thể đoán không? Địa phương này người khẳng định là rất quen thuộc. Arthur cười ngạo nghễ, nheo mày suy nghĩ một chút, chợt cười to. Ta minh bạch rồi, dự ngôn hoàn chỉnh là nói. Muốn cứu vớt đại tai nạn, liền mang theo sức mạnh vượt qua thánh khí đến. Vạn Liêu Sơn, Đỗ Trần đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn Arthur. Tiểu bối bối chấn động, thúc làm sao đoán ra là Vạn Liêu Sơn. Arthur có hơi chút tự đắc cười nói. Bên trong thương khung cổ ngữ ý nghĩa Vạn Liêu Sơn chính là vùng đất kích lưu vạn trưởng. Đây là việc tất cả các nhà ngôn ngữ học của thương khung đều biết. Ha ha ha, Đỗ Trần vỗ trán cười. Lúc ấy cái bí ẩn này Uốc suy nghĩ rất lâu, không nghĩ rằng ngươi mấy giây đã đoán ra rồi. Ha ha, vùng đất khác nhau, văn hóa khác nhau, rất nhiều nan đề ở Einstein ở thương khung chúng ta. Kỳ thực đứa bé cũng biết, Arthur cũng cười đùa nói. Francis, ngươi tiếp tục nói đi, sau đó Uốc liền làm cái gì? Đỗ Trần cảm thán cười cười. Lúc ấy Uốc cũng hiểu được mục tiêu là Vạn Liêu Sơn, bất quá hắn là một vị chiêm tinh sư xuất sắc nhưng lại không cuồng vọng. Thứ dự ngôn có lẽ chúng ta tưởng rằng lý giải đúng rồi, nhưng nó còn có một tầng giải thích chân chính khác. Vạn nhất Uốc lý giải sai, lại có phù hợp với tình huống phát sinh của dự ngôn. Cho nên sau khi thoát vây, Uốc mang phá khí quyết giao cho Mickey, dặn dò Mickey đem phá khí quyết giấu lại ở đảo Bóc. Arthur nghiêm túc gật đầu. Không sai, hôm nay ngươi ở đảo Bóc có được phá khí quyết cũng phù hợp với tất cả gợi ý trong dự ngôn. Snoopy chợt giơ móng thỏ lên, dựa vào hiểu biết của ta đối với lão đại kỳ thực là tin tưởng hắn không có sai, nhưng không có tin tưởng đối kháng với đại tai nạn nên đem phá khí quyết trở lại vùng đất trung tâm, hy vọng nếu mình thất bại, như vậy hậu nhân cũng có cơ hội hoàn thành việc phù hợp với dự ngôn, từ đó mà giải trừ tai nạn. Lão đại đã nói, loại tình huống này gọi là... dùng nhân lực sáng tạo dự ngôn. Chuyển tới năm đó, khi đó Úp rốt cuộc có hai cách nghĩ. Góc chuyện audio.com. Nhưng có một điểm có thể khẳng định tiếp theo Úp vẫn đi thương khung, bất quá mục đích của hắn không phải chỉ là đi tìm Margaret để xin lỗi, mà còn thêm vào. Vạn Liêu Sơn, Đỗ Trần trừng mắt nhìn Snoopy tiếp tục nói. Việc sau khi Úp đi Vạn Liêu Sơn phải cần Arthur ngươi đi tra xét. Còn trên người nữ thần Mickey còn có quân mệnh, sau khi chia tay Úp nàng trở về tổng bộ thần thánh liên minh thỉnh tội với thần hoàng. Thỉnh tội, Arthur sửng sốt, Mickey có tội gì? Ngày đó khi giúp Úp thoát vây, quân của nữ thần Mickey còn mang theo lôi hỏa trích viêm pháo, nàng đem nó giấu ở một địa điểm bí mật sau khi chia ra quân bảo vệ mới đi cứu Úp. Nhưng khi mọi việc kết thúc, lôi hỏa trích viêm pháo và quân đội kia toàn bộ bị biến mất bởi vì lôi hỏa trích viêm pháo thứ 14 biến mất, cơ hội chiến thắng nháy mắt qua đi, thần thánh liên minh mãi tới 7 năm sau mới có thể dùng 13 cỗ lôi hỏa trích viêm pháo bắn chìm Lam Tư đảo, hủy diệt ma tộc. Đây là hành vi không thể tha chết, Arthur cao mày nói, chuyện lạ, nếu Mickey có lôi pháo tối cường, vì sao không dùng đối phó với hải tộc ngược lại còn đem giấu đi. Đó là ngươi chưa từng được tự mắt chứng kiến uy lực của lôi pháo rồi, lôi pháo một khi bắn ra tuyệt khó giấu được ma tộc. Mickey khi đó vì đại cục không dám động dụng vũ khí mạnh nhất trong tay. Được rồi, Đỗ Trần nằm lên giường nhếch miệng nói. Sự tình sau đó ngươi đều biết, Mickey bị giáng cấp, sau cuộc chiến phân chia địa bàn, nàng chủ động yêu cầu đảo bóc. Cho tới tận đến nay, ải, mệt chết được, ta còn là một người bị thương đó. Arthur cười cười, đem phá khí quyết cầm trong tay ném trả cho Đỗ Trần. Không làm phiền ngươi nữa, bệnh nhân tiên sinh, ta lập tức thông chi cho thân tín về thương khung, đi Vạn Liêu Sơn điều tra. Đỗ Trần nhận lấy phá khí quyết xua xua, thứ này ngươi không muốn sao? Arthur nhún vai, ta không phải là đấu thần, thánh khí đối với ta mà nói không có một chút hấp dẫn. Hơn nữa thứ gây họa này ngươi thay hai huynh đệ chúng ta gánh vác đi. Ha ha, nói rồi Arthur đi ra ngoài, nhưng vừa mới ra tới cửa, đã nghe thấy bên ngoài Dịch Cốt lạnh nhạt nói. Thần vương Giang Cơ, thiếu gia của ta vẫn chưa tỉnh lại, không tiện tiếp đãi các ngươi. Tiếp đó là một âm thanh. Hừ, Brooke phải không, chúng ta cũng không phải là tới bái hội Francis, mà là tới bắt hắn, tránh ra. Arthur theo khe cửa liếc mắt một cái, quay ngoắt đầu lại nhìn Đỗ Trần một cái, thấp giọng nói. Là một nữ nhân cao to, trên đầu vai còn có một con chim nhỏ màu vàng. Kiếm nô và long tước tới rồi. Thật nhanh à, Đỗ Trần sờ sờ mũi, liên hoa phóng đại ra, đem Snoopy và toàn bộ đồ thu lại bên người, sau đó tới giường nằm xuống. Arthur, nói Brooke có thể cho bọn chúng tiến vào, nhưng mọi người nhớ kỹ, từ sau ngày ta gặp nạn, chưa từng tỉnh lại. Bộ dạng đang cười vui vẻ của tiểu bối bối lập tức trở nên lo lắng đau lòng, trong đôi mắt to nước mắt tuôn rơi trên chăn của Đỗ Trần. Hu hu, ba bao giờ mới tỉnh lại, 7 ngày rồi, cái bụng đói tới mức teo lại mất rồi này. Liên Hoa bảo giám, cách chương.